Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254. Ngưng tụ nguyên anh 1/5. Khô Lâu đảo cùng trong truyền thuyết, khắp nơi đều là hoàn toàn hoang lương yên lặng. Một bước vào trong đó, cũng làm người ta có dũng khí kỳ quái ảo giác. Tựa hồ nơi này núi, nơi này nước đều vô cùng cổ lão. Trên đảo thực vật phi thường to lớn, cho dù là ngoại giới cái đuôi chó cỏ, ở chỗ này cũng đã lớn thành cao 7-8 mét. To lớn cây cối, thậm chí còn có 400-500 mét cao, thân cây đường kính mấy chục mét, tán cây che khuất bầu trời. Trên đất bạch cốt cũng là rất nhiều. Tô Trạch phát hiện một cái xương sườn chừng hơn 3 mét thô. Hắn còn phát hiện một bộ khung xương cùng trong truyền thuyết khủng long cực kỳ tương tự. Trên thực tế khủng long diệt tuyệt đã thành sự thật. Nơi này khủng long hẳn là trên đảo thần lằn loại sinh vật tiến hóa mà đến. Giống, có tiếng giống giận dữ vang lên. Tô Trạch bay lên tán cây, định thần nhìn lại, đã thấy Khô Lâu đảo trung ương, một đầu to lớn bá vương long ngay tại truy đuổi cái khác yêu thú ăn. Nó chạy thời điểm, đại địa chấn chiến, trên mặt đất lưu lại to lớn dấu chân. Phong hầu cấp tuyệt điên yêu thú. Tô Trạch mắt sáng rực lên. Đầu này bá vương long hiển nhiên có thể một bước truy tiến lên phương chạy trối chết yêu thú. Sau đó ăn hết, có thể nó tựa càng thêm hưởng thụ loại này truy đuổi quá trình. Sau đó đuổi theo, chạy đến Tô Trạch cái phương hướng này tới. Bị bá vương long truy đuổi yêu thú cái thứ nhất nhìn thấy Tô Trạch, nó sửng sốt một cái, chỉ là chạy quá nhanh, bởi vì quán tính ngừng cũng không dừng được. Ba tương đương, Tô Trạch cách không một quyền, trực tiếp đánh nổ. Đinh, người đánh chết một đầu thất phẩm yêu thú, thu hoạch được ban thưởng, cường hóa điểm cộng 1000. Ầm ầm, đất rung núi chuyển, hình thể to lớn bá vương long tại Tô Trạch mấy trăm mét có hơn ngừng lại. Nó hình thể to lớn, giữ tợn đầu nhìn xuống Tô Trạch, kinh ngạc nói, nhân loại, cái này Khô Lâu đảo bên trên, đã bao nhiêu năm không có nhân loại đặt chân qua. Bản vương hôm nay, có lộc ăn, không biết tự lượng sức mình. Tô Trạch ngữ khí bình thản, một cái tinh thần chi nhãn đập xuống. Bá vương long ngao ô một tiếng, thân thể cao lớn cũng có chút choáng lắc lư. Tinh thần lực vốn là chỗ yếu của hắn, so với cái khác phong hầu phải kém hơn một đoạn. Không có bị Tô Trạch trực tiếp đập chết, đã rất cho mặt mũi. Sau một khắc, một đạo kiếm quang xuyên thủng bá vương long đầu. Đinh, người đánh chết một đầu phong hầu cấp tuyệt điên yêu thú, cường hóa điểm cộng 200 vạn điểm. Ầm ầm, to lớn thi thể ầm ầm ngã xuống đất, đập cả hòn đảo nhỏ đều là một trận run rẩy. Trong cổ lâm lập tức ngạc nhiên một đám chim bay. Tô Trạch quay đầu nhìn lại, vậy nơi nào là chim bay, mà là một đám cùng loại với rực long sinh vật. Tốt gia hòa, những đồ chơi này ngã xuống đất là mới giống loài tiến hóa tới, vẫn là khủng long căn bản là chưa diệt tuyệt. Tô Trạch đều có chút hoài nghi mình phán đoán. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vô trần kiếm bay thượng thiên tế, đem từng đầu rực long xé rách, sau đó giương tay vồ một cái, đem bá vương long thi thể thu vào. Đinh, người thu được 100 vạn cường hóa điểm. Hắn trên Khô Lâu đảo bốn phía tìm kiếm, gặp yêu thì giết, thế mà còn phát hiện không ít linh dược cùng luyện khí vật liệu. Tự nhiên hết thảy bỏ vào trong túi. Gần một giờ, toàn bộ Khô Lâu đảo liền một mảnh hỗn độn. Trên đảo yêu thú cơ hồ diệt tuyệt. Không biết rõ bao nhiêu che trời cổ mộc tại Tô Trạch công kích yêu thú lúc bị kiếm quang tác động đến, sụp đổ một mảnh cường hóa điểm đã vượt qua 2 ức. Tô Trạch lúc này mới cẩn thận cảm ứng, bắt đầu tìm kiếm thế giới lối vào. bên này vũ trụ năng lượng nhất là nồng đậm. Rất nhanh, Tô Trạch đi tới Khô Lâu đảo trung ương. Nơi này thực vật nhất là rậm rạp, mà lại lớn khoa trương. Có một gốc dây leo, cũng không biết rõ bao dài. Trụ cột độ thô, khoảng chừng 10 mét, Tô Trạch lại là mắt sáng lên. Cái này gốc dây leo, tuyệt điên cảnh yêu thực. Xuất, một đạo dây leo, đột nhiên dâng lên, hướng về Tô Trạch bay tới. Ngay sau đó trọn vẹn 8 cái thô đạt 10 mét. Chiều dài vượt qua ngàn mét dây leo dâng lên, kết thành một tòa to lớn lồng giam, trấn áp Tô Trạch. Tô Trạch ở vào lồng giam bên trong, đang muốn xuất kiếm, nhưng lại ngừng lại. Tuyệt điên cảnh yêu thực tất nhiên có thể sản xuất tuyệt điên lại, sinh mệnh nguyên dịch. Ta nếu đem những này dây leo xé nát, sinh mệnh nguyên dịch chẳng phải là lãng phí. Ngoặc kép, ý niệm tới đây, Tô Trạch đành phải lấy tinh thần chi nhãn, tiến hành công kích. Từng đạo tinh thần chi nhãn ném ra, trọn vẹn đập phá hơn 20 dưới. Kia to lớn dây leo phía trên, sinh mệnh khí tức cấp tốc tiêu tán. Tô Trạch tách ra dây leo lồng giam, đi ra, đinh, người đánh chết một đầu tuyệt điên cảnh yêu thú. Thu hoạch được ban thưởng, cường hóa điểm cộng 100 vạn. Trong đầu, hệ thống nhắc nhở âm truyền đến, Tô Trạch thì là tìm kiếm được cái này gốc dây leo gốc rễ, đưa nó thu vào không gian chữ vật. Đinh, người thu được cường hóa điểm cộng 800 vạn. Ngoặc kép, Tô Trạch hơi sững sờ, cái này gốc tuyệt điên yêu thực, giá trị thế mà giá trị 800 vạn cường hóa điểm. Đủ để có thể thấy được, tuyệt điên cảnh yêu thực giá trị đúng là một đầu phong hầu cấp tuyệt điên yêu thú 8 lần nhiều. Dây leo phía dưới chính là một tòa đen nhánh không gian thông đạo. Tòa này không gian thông đạo đường kính ước chừng khoảng 1m50, trong đó đại lượng vũ trụ năng lượng không ngừng tiêu tán, ẩn chứa không gian chi lực, cũng không có đại đông sơn đầu kia thế giới lối vào hỗn loạn. Tô Trạch thậm chí có dũng khí cảm giác, một khi tự mình tấn thăng nguyên anh, có lẽ có thể ngạnh kháng hỗn loạn không gian chi lực, đi ngang qua cái này không gian thông đạo, cưỡng chế xâm nhập không gian thông đạo ý nghĩ. Dù sao, ngoại trừ hỗn loạn thời không bên ngoài, ai biết rõ bên trong còn có cái gì nguy hiểm, cái gì không gian phong bạo, vũ trụ cực chảy, vạn nhất đến cái trước, lão tử chẳng phải là đến chết. Tô Trạch thu hồi tâm tư, bắt đầu ở cái này thế giới lối vào chu vi bố trí tử điện lôi hỏa đại trận. Hắn một hơi bố trí 8 tòa trận pháp, mỗi một tòa trận pháp vòng vòng đan xen, lẫn nhau hô ứng, một khi có sinh vật chạm đến trận pháp, liền xem như phong vương cấp, cũng có thu. Làm xong đây hết thảy, Tô Trạch liền tại phụ cận một ngọn núi sườn núi trên đào một cái sơn động. Sau đó lấy cự thạch đem cửa động phong bế, bản thân hắn thì tiến vào trong động, ngồi xếp bằng, mở ra hệ thống. Tô Trạch hít một hơi thật sâu, bây giờ là nên đột phá, ngưng tụ nguyên anh, tu luyện âm dương tam tài kiếm trận. Hệ thống, tăng lên tu vi. Đinh, người tu vi đã tăng lên đến nguyên anh cảnh đại viên mãn, cường hóa điểm 1 ức. Hô, trong lúc đó, gió nổi lên, toàn bộ Khô Lâu đảo bên trên, tất cả vũ trụ năng lượng bắt đầu điên cuồng hướng về Tô Trạch chỗ tu luyện hội tụ mà đi. PS, cảm tạ nằm mơ ca đại lão 588 VP điểm khen thưởng. Mặt khác, các đại lão có thể đến điểm hoa tươi đánh giá phiếu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ